Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Iron Man A. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cảm thấy, Meredith đều là theo thói quen đem mình sống được xem cái người máy như thế. Coi như là dần dần không có đã từng một lòng muốn ở trước mặt phụ thân chứng minh chính mình gánh. Nặng sau khi cũng vẫn như cũ như vậy, tựa hồ những này cũng đã khắc vào thói quen của nàng bên trong. Mà tiến vào công tác trạng thái Meredith, ở trên người nàng loại cảm giác đó liền càng rõ ràng. 7 ngày thời gian, đối mặt cực lớn lượng công việc, liền ngay cả bị kéo qua hỗ trợ Diệp Thiên Hồ cùng Selin đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Ngược lại không là thân thể giang không được. Chỉ là trên tinh thần gánh nặng thực sự có chút lớn. Ngược lại là làm chủ đạo người Meredith, rõ ràng nàng mới là lượng công việc to lớn nhất cái kia một cái. Coi như là Diệp Thiên Hồ muốn chia sẻ một ít, Meredith lượng công việc cũng so với hắn cùng Selin gộp lại muốn nhiều. Nhưng mà Meredith không chỉ không có bất kỳ phiền chán cùng uể oải tâm tình, trái lại càng ngày càng thích thú. Quả thực đáng sợ, khoảng thời gian này mệt nhọc cũng không phải là không có kết quả. Ở phức tạp các loại trong tài liệu, Meredith rốt cục bước đầu làm rõ cái này đối lập thế giới xa lạ manh mối. Thậm chí cũng đã làm ra một cái đại thể quy hoạch. Chỉ là cái này ở Meredith trong miệng phi thường thô ráp kế hoạch, thì có dày đặc một sấp, đầy đủ hơn 40 trang dáng vẻ. Cũng không biết. Đợi được nàng quy hoạch triệt để sau khi hoàn thành, muốn phức tạp thành hình dáng gì, quản lý phương diện sự tình, Meredith mới là chuyên nghiệp, bất kể là Diệp Thiên Hồ, Selin vẫn là Red Queen, ở phương diện này cùng Meredith so với đều kém xa tít tắp. Cũng chính là cho người ta giúp đỡ mình, vì lẽ đó, nếu đem G, Y, Dâu, The Rise of Cobra thế giới giao cho Meredith, Diệp Thiên Hồ cũng là thật sự hoàn toàn ủy quyền cho nàng. Mặc cho Meredith đến với cái thế giới này tiến hành tiến một bước cải tạo. Ngược lại, Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này định vị, Meredith đã rất rõ ràng, muốn làm sao làm được. Đó là Meredith sự tình, Diệp Thiên Hồ chỉ xem kết quả, sau đó phát triển. Diệp Thiên Hồ cùng Selin tác dụng thì càng nhỏ. Dựa theo Meredith lời giải thích, nàng không thể chỉ đợi ở một cái nho nhỏ bên trong phòng làm việc. Quay về một đống tư liệu liền nỗ lực thực sự hiểu rõ thế giới này. Sau đó căn cứ chính mình những này tuyệt đối sẽ phiến diện hiểu rõ đến với cái thế giới này tiến hành quản lý. Vì lẽ đó, nên mở hội nghị. Hội nghị này tất nhiên là không cùng Diệp Thiên Hồ mở. Meredith nói tới hội nghị, từ vài ngày sau trên tin tức là có thể nhìn thấy. Một cái thanh thế hạo lớn hơn nhiều quốc người lãnh đạo hội nghị. Đặt tại công chúng trước mặt, đây là một hồi chỉ ở tăng mạnh quốc tế chống khủng bố cùng hợp tác quốc tế hội nghị. Thế nhưng tuyệt đại đa số người căn bản sẽ không biết. Trận này tác động trên thế giới quá nhiều người ánh mắt đỉnh cấp hội nghị. Chỉ là xuất từ Meredith một cái mệnh lệnh. Ở bề ngoài, này vẫn như cũ là một hồi mọi người tập mãi thành quen cái cọ đại hội. Một đám đến từ các quốc gia nhân vật đầu não. Một bên bắt tay chào hỏi. Một bên ở trong lòng thân thiết địa thăm hỏi đối phương gia tộc nữ giới cái gì. Thuận tiện thương lượng một chút làm sao bắt nạt một ít thấy ngứa mắt quốc gia. Những người đều là che giấu. Chân chính then chốt vẫn bị người trước che giấu chân chính, hội nghị bí mật. Mà hội nghị chân chính chủ đạo người cũng không phải bọn họ. Mà là Meredith, bởi vì Meredith rất rõ ràng. Chính mình ở rất nhiều phương diện đều là xa xa không đủ. Chính mình một người ở trong phòng làm việc làm ra kế hoạch. Coi như là có Red Queen tình báo chống đỡ. Ở chân chính thực thi thời điểm cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện nhiều vô cùng vấn đề. Vì lẽ đó, lúc này liền muốn hợp mưu hợp sức. Đây chính là Meredith kế hoạch. định ra toàn bộ hội nghị nhạc dạo, sau đó hợp nhất đại gia trí tuệ. Ở chân chính về mặt ý nghĩa giao lưu mà không phải cãi cọ bên trong tiến hành thương thảo. Có thể nói, trận này hội nghị bí mật là đang vì G.I.Z.O. The Rise of Cobra thế giới toàn thể nhân loại xã hội tiến hành quy hoạch. Theo Meredith, với cái thế giới này quản lý, cũng không cần thật sự không lớn nhỏ. Trọng yếu nhất vẫn là đối với người quản lý cùng sử dụng. Toàn bộ hội nghị đầy đủ kéo dài gần nửa tháng. Đến tiếp sau như vậy hội nghị còn sẽ tiếp tục tổ chức. Thế nhưng vào lần này hội nghị bên trong cũng đã vì là tương lai rất nhiều thứ định ra rồi nhạc dạo. Trong đó trọng yếu nhất chính là bắt đầu quốc tế trong lúc đó khoa học kỹ thuật. Kinh tế còn có phương diện quân sự hợp tác. Ở thế giới này đã bị Diệp Thiên Hồ khống chế điều kiện tiên quyết. Ba cái có liên quan phương diện hợp tác cường độ, nếu để cho người ngoài biết, tuyệt đối sẽ cảm thấy khó có thể tin, bởi vì hợp tác nội dung không còn là các loại che giấu giấu, căn bản là đã là nắm ra bản thân toàn bộ cuộc cải đến tiến hành. Nhưng mà đây chính là sự thực, làm thế giới này bị Diệp Thiên Hồ nắm giữ bắt đầu. Cái gọi là quốc cùng quốc giới hạn, kỳ thực cũng đã không có ý nghĩa gì. Đứng ở hắn góc độ đến xem, hiện tại đã bắt đầu hợp tác, cùng thủ hạ không giống bộ ngành trong lúc đó giao lưu cũng không có bản chất về mặt ý nghĩa khác. Nhau, khoảng thời gian này sự tình, cũng không chỉ là những thứ này. McCallan tập đoàn vẫn ở mua bán lại sâu nano chữa bệnh kế hoạch, tiếp tục thuận lợi đẩy mạnh. Hơn nữa dư luận ở người nào đó thao tác dưới cũng bắt đầu một chút chuyển biến. Bắt đầu các loại tôn sùng sâu nano chữa bệnh kế hoạch tiền cảnh. Mà G.I.Z.O. The Rise of Cobra thế giới hắc khoa học kỹ thuật, Diệp Thiên Hồ tự nhiên không có buông tha. McCallan tập đoàn đã bắt đầu tiếp tục sinh sản sâu nano đầu đạn cùng đêm nha máy bay chiến đấu. Mà xuất từ một cái khác công ty động lực thiết giáp, tương tự thu được bút lớn đơn đặt hàng, còn sinh sản những này tài chính, đây mới là tối không cần cân nhắc sự tình. Còn có chính là, đối với hàng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài phục chế kế hoạch, coi như là nắm giữ thế giới này, có thể nói là đem thế giới này nghiên cứu khoa học năng lực biến thành của mình. Cái này kế hoạch cũng sẽ tiếp tục tiến hành, hơn nữa bởi vì đối đầu tầng khống chế. Cái này kế hoạch tiến hành ra thuận lợi, đối với mục tiêu nhân vật ký ức cùng tiêu bản gen vặt hái công tác vẫn ở thuận lợi tiến hành. Đến cuối cùng, những người này đều sẽ đi ngang qua ký ức cải tạo sau khi ở sinh hóa thế giới phục chế ra. Hai cái thế giới, một bên là thuần túy nhà khoa học, một bên là một cái thống nhất mà lại hoàn chỉnh thế giới. Đồng dạng là dùng để phàn khoa học kỹ thuật thủ. Hai cái thế giới mỗi người có ưu khuyết điểm, còn loại kia hiệu quả càng thêm ưu tú, vậy cũng chỉ có thể dùng tương lai thành quả nói chuyện. Nói tóm lại, cũng là cho Diệp Thiên Hồ cung cấp không giống lựa chọn. Khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ vẫn ở hai cái thế giới trong lúc đó qua lại dằn vặt. Mãi đến tận G.I.Z.O. The Rise of Cobra thế giới sự tình đi vào quỹ đạo sau khi Diệp Thiên Hồ rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Đang hoàn thành G.I.Z.O. The Rise of Cobra nhiệm vụ thế giới thời điểm một đường nhàn nhã. Kết quả sau khi hoàn thành nhưng đem mình mệt đến ngất ngư. Kết quả như thế này, lúc trước Diệp Thiên Hồ chính mình cũng không nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, nên làm cũng đã làm, còn lại liền xem Meredith gặp mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ. Mà hắn đang bận việc đã lâu, sau đó lại cố gắng nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, cũng phải bắt đầu cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Đối với cái kế tiếp thế giới điện ảnh hắn nhưng là đã chờ mong rất lâu. Bởi vì cái kia thế giới điện ảnh là Iron Man a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.